Tiên Ma Đồng Tu, chương 620, Thổ Hào Hầu Tử, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thứ tốt không thể nhượng Diệp Tiểu Xuyên nhìn thấy, hai năm qua thằng này ra mặt càng phát ra tăng thêm, trước kia vẫn chỉ là thừa lúc chủ nhân không chú ý đi trộm, hiện tại đã diễn biến làm đang tại chủ nhân có mặt rõ ràng đoạt. Khá tốt hắn là vô phong kiếm truyền nhân, tiểu thổ lười cùng hắn so đo, nếu như đổi lại những người khác dám làm như thế tuyệt đối sẽ bị trời sinh tính hung tàn bát tí linh hầu chụp thành thịt nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hốc cây trong rất rõ sáng, cây trên vách đá nằm sấp những cái. Kia cổ quái dây leo thượng sinh trưởng rất nhiều lớn chừng quả đấm bạch sắc trái cây vậy mà có thể tản mát ra nhu bạch quang trạch. Diệp Tiểu Xuyên đối với cái này rất có hứng thú, chuẩn bị hái mấy miếng xuống ăn, bị tiểu thổ ngăn lại. Tiểu thổ ý bảo trái cây kia chân thực không có thể ăn, ăn hết gặp người chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Hầu Vương gia gia sẽ không lừa gạt mình, lúc này mới thôi. Nếu như đến, chỉ lừa bịp Hầu Vương mấy miếng quả tiên thật sự là không thể nào nói nổi, Diệp Tiểu Xuyên nhớ tới tại cự thạch thành tiểu trì xuất ra một đóa danh viết băng tâm kỳ hoa bạch ngọc pháp bảo hướng chính mình khoe khoang, nói là Hầu Vương gia gia tiễn đưa nàng lễ vật, lúc ấy đem linh hồn chi hải bên trong tư đồ phong tức giận không nhẹ, mắng to tiểu thổ là phá sản lão hầu tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dựa theo tư đồ phong thuyết pháp, trước khi nhân gian có một cái thần khí bảng, bày ra đương thời lợi hại nhất 100 kiện pháp bảo, âm dương kính bài danh thứ nhất, luân hồi thần kiếm bài danh thứ 15, chính mình vô phong kiếm cùng vân khất u trong tay chảm trần kiếm, bài danh chỉ ở thứ 37 vị cùng 38 vị, về phần Hầu Vương gia gia đưa cho tiểu trì này đóa băng tâm kỳ hoa tại thần khí bảng thượng thì là bài danh thứ 19, thuộc loại châu bò không muốn không muốn. Diệp Tiểu Xuyên lúc ấy liền suy nghĩ, trở lại Thương Vân về sau, sẽ tới phía sau núi tìm Hầu Vương gia gia cũng biết vài món pháp bảo bàng thân, dù thế nào phẩm cấp cũng không nên so băng tâm kỳ hoa chênh lệch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì vậy, hắn liền xoa xoa tay, nói. Hầu Vương gia gia, nghe tiểu trì muội muội nói, người tiễn đưa nàng một kiện tiểu đồ chơi, gọi là gì băng tâm kỳ hoa ta cảm giác cũng không tệ lắm a, người còn có. Hay không loại này pháp bảo cũng đưa cho ta vài món quá. Tất cả mọi người là người quen biết cũ ta còn là tư đồ truyền nhân, đều là người trong nhà, không muốn nhỏ mọn như vậy đi. Tiểu thổ đào hầu mắt tựa hồ đối với Diệp Tiểu Xuyên vô sỉ hành vi cũng cảm thấy xấu hổ không mà, nó bày biện hai tay, ý bảo chính mình không có, Diệp Tiểu Xuyên không tin, hốc cây bên ngoài thối hầu tử khiên quỷ đạo đại hung chí bảo huyết hồn phiên cả ngày luồn lên nhảy xuống, trên người của ngươi nếu như không có pháp bảo lợi hại quỷ tin. gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chịu nổi Diệp Tiểu Xuyên khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại các loại năn nỉ, nhất là tiểu tử này còn chuyển ra tư đồ phong, Tô Khanh Liên, lấy ra vô phong kiếm. Tiểu thổ thật sự không có cách nào khác, một vuốt trên cổ tay thật dài lông trắng, Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới phát hiện tại tiểu thổ cánh tay trên cổ tay, vậy mà đeo một cái kiểu dáng cổ xưa, khảm thiệt nhiều bảo thạch kim loại vòng tay, này vòng tay vừa nhìn cũng rất đáng giá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Diệp Tiểu Xuyên cho rằng tiểu thổ là muốn đem cái này vòng tay đưa cho chính mình thời điểm, một kiện làm hắn suốt đời khó quên một màn đã xảy ra. Chỉ thấy này vòng tay hơn mấy khỏa bảo thạch bỗng nhiên nổi lên kỳ quang, sau đó từng kiện pháp bảo binh khí liền từ vòng tay trong rơi xuống đi ra, chẳng qua là một lát tầm đó, liền từ vòng tay trong điều tra trên 100 kiện pháp bảo. Diệp Tiểu Xuyên chấn động, thất thanh nói. Chữ vật trạc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn bên hông mình treo càn khôn túi chữ vật, lại nhìn một chút tiểu thổ trên cổ tay đeo này miếng kiểu dáng cổ xưa đẹp đẽ chữ vật trạc, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình đường đường Thục Sơn phái thiếu hiệp sống lại vẫn không bằng một chỉ hầu tử. Cái này chữ vật trạc ném ra bên ngoài, có thể khiến cho vô số người đánh vỡ đầu tranh đoạt. Nghe nói ma giáo có một cái đồ chơi này, là thượng cổ lưu truyền xuống, Thương Vân Môn giống như chỉ có túi càn khôn, không có chữ vật trạc. Cái này tiểu thổ mới thật sự là ẩn hình thổ hào a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu thổ danh tự tồn tại, xem ra không phải lúc trước Tô Khanh Liên ngại nó thổ mới khởi, danh tự đoán chừng theo thổ hào diễn biến mà đến. Tiểu thổ chữ vật trạc trong tuyệt đối có thật nhiều bảo vật. Lúc trước tiểu trì nói, 800 năm trước Thương Vân một trận chiến, chính đạo cùng ma giáo tử vong vô số, những cái kia tu chân giả pháp bảo liền thất lạc ở Thương Vân Sơn trong, tuy nhiên sau đó quét dọn chiến trường một ít pháp bảo cho nhặt, nhưng với tư cách rắn rít địa phương tiểu thổ, lúc ấy cũng nhặt rất nhiều, theo chữ vật trạc lý nào lại như vậy đi ra hơn 100 kiện pháp bảo, vô cùng lộn xộn, đao thương côn bổng, búa rìu móc câu xiên. Diệp Tiểu Xuyên còn chứng kiến có một loại tựa như giới sắc trong tay Đại Kim Bát, còn có Ni Cô đạo cô dùng chu tà phất trần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây tuyệt đối không phải tiểu thổ cất chứa toàn bộ pháp bảo, có lẽ chẳng qua là một góc của băng sơn. Tiểu thổ duỗi ra một cây hầu chỉ, ý là Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể từ đó tuyển một dạng pháp bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên chết không biết xấu hổ ôm lấy tiểu thổ đùi, nịnh nọt nói. Hầu vương gia gia, người sau này sẽ là ta ông nội. Dù sao ngươi cũng không dùng đến những thứ này pháp bảo, ngươi đem ngươi chữ vật trạc trong còn dư lại pháp bảo cũng cho ta đi, tốt nhất đem chữ vật trạc cũng đưa cho ta. Chấm, tiểu thổ bất vi sở động, như cũ là lắc lư một ngón tay, Diệp Tiểu Xuyên cầu khẩn cả buổi, ông nội kêu mấy trăm âm thanh cũng không có dùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cóc truyện audio chấm cơm, rơi vào đường cùng, Diệp Tiểu Xuyên đành phải tuyển một kiện, hắn nói. Người chữ vật trạc trong khẳng định còn có thứ tốt, người cũng đổ ra, để cho ta chậm rãi tuyển. Tiểu thổ gãi gãi đầu, nhìn nhìn chu vi, vù vù kêu vài tiếng, còn dùng tay cánh tay khoa tay múa chân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nhìn trong chốc lát cuối cùng là hiểu rõ tiểu thổ có ý tứ là nói cái này hốc cây diện tích quá nhỏ chứa không nổi chữ vật trạc bên trong thứ đồ vật, nhường cho Diệp Tiểu Xuyên theo đổ ra những thứ này pháp bảo trong tuyển. Diệp Tiểu Xuyên nội tâm đều nhanh nát, may mắn chính mình đánh không lại cái này lão hầu tử, nếu không hắn thật sự muốn giết hầu diệt khẩu, cướp đoạt trên người nó những thứ này pháp bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Diệp Tiểu Xuyên mọi cách dưới sự yêu cầu, tiểu thổ lại không tình nguyện theo chữ vật trạc lý nào lại như vậy ra một ít pháp bảo, không đến 400 kiện pháp bảo, cũng đã đem hốc cây trồng chất tràn đầy, về sau tiểu thổ nói cái gì cũng không muốn ngược lại pháp bảo đi ra. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại không, nhất nại chính là, nhiều như vậy pháp bảo chính mình chỉ có thể tuyển một kiện mang đi, cái này so giết hắn đi còn khó chịu hơn gấp trăm lần nghìn lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất đắc dĩ tiểu thổ kiên trì chỉ làm cho chính hắn tuyển một kiện, đối với tiểu thổ, Diệp Tiểu Xuyên vẫn là hết sức tôn kính. Nếu như chỉ có thể tuyển một kiện, này phải hào hào tuyển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình nên tuyển một cây thần kiếm, từ khi tu luyện phản lưỡng nghi kiếm trận về sau, trên người mình liền một cây vô phong, thật sự là bất tiện, mà bình thường kiếm tiên hắn lại vừa ý, không chuẩn có thể theo trồng chất pháp bảo trong tìm được một kiện thích hợp chính mình thần kiếm, nếu như cái này trồng chất không có phù hợp liền đem tiểu thổ túm đi ra bên ngoài trên đất trống, khiến nó đem chữ vật trạc bên trong pháp bảo cũng đổ ra, chính mình chậm rãi tuyển, tổng có thể tìm tới một cây phù hợp. Nếu như tiểu thổ có thể thu giấu ngày xưa nhân gian thần khí bảng bài danh thứ 19 băng tâm kỳ hoa, vậy nó trong bảo khố tuyệt đối còn có mặt khác lợi hại đến cực điểm, uy lực không tại băng tâm kỳ hoa phía dưới tuyệt thế dị bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên từng cái tại lay lên trước mặt chồng chất như núi nhỏ giống như pháp bảo, đem không để vào mắt pháp bảo cũng ném đến một bên, trọng điểm chọn lựa thần kiếm pháp bảo. Tiểu thổ giống như là một cái nhặt ve chai, ánh mắt rất kém cỏi, nơi đây pháp bảo có chính đạo, cũng có ma giáo, nhưng đại bộ phận pháp bảo kỳ thật đều là bình thường pháp bảo, uy lực không phải rất cường đại, nhiều lắm là chỉ đủ xuất khiếu cảnh giới tu chân giả sử dụng, tu vi lại cao một chút, dùng những thứ này pháp bảo liền ngược lại sẽ bị hạn chế tu vi, phát huy không ra thực lực của bản thân, nhưng tiểu thổ tựa hồ chỉ quan tâm số lượng, không quan tâm chất lượng, cũng một tia ý thức nhặt được trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.